Chương 1415, thánh vật đều hiện. Không phải dược thần tiền bối người tuổi trẻ câu nói này để Khương Vân lập tức sửng sốt. Tại hắn nghĩ đến, những này nếu là dược thần tiền bối lưu lại là đặc biệt tự mình sưu tập đến manh mối, như vậy đương nhiên là chính hắn tìm được đầu kia đạo thông, đồng thời tự mình tiến vào bên trong, mới có thể ghi chép lại những hình ảnh này. Thế nhưng là không nghĩ tới vợ ơ y ma không phải hắn, kia người này đến cùng là ai, hắn cuối cùng có hay không bình yên rời đi đầu kia thông đạo, cái này ta cũng không biết. Người trẻ tuổi đáp, ta biết, đều là hồn thương nói cho ta biết, hắn hết chỗ chê, ta tự nhiên vô pháp biết được. Khương Vân không tiếp tục hỏi, nhưng là trong đầu lại là nhanh chóng suy tư. Người này, tất nhiên cũng là cựu tộc tộc nhân, mà lại, có cực lớn có thể là Khương tộc tộc nhân. Bởi vì, hẳn là chỉ có Khương tộc tộc nhân, mới có thể tìm được bọn hắn nhất tộc thánh vật chỗ. Đúng lúc này, kia từ đầu đến cuối bất động hình tượng đột nhiên có biến hóa, vô biên hắc ám bên trong, nhiều hơn lại một cái quái vật khổng lồ. Cái này cũng đồng dạng là một cái toàn thân đen nhánh, cao không thấy đỉnh quái vật khổng lồ. Mặc dù bởi vì hắc ám cùng khoảng cách quan hệ, để cho người ta thấy không rõ ràng lắm, nhưng là Khương Vân lại một chút liền đã nhận ra được. Tịch diệt ma tượng quả nhiên, theo hình tượng tiếp tục đi tới, tòa này quái vật khổng lồ cũng là càng ngày càng tinh tường, đã mơ hồ nhìn ra là một cái hình người. Đợi đến phụ cận thời điểm, rốt cục có thể rõ ràng nhìn ra, đây là một tòa ba đầu sáu tay pho tượng khổng lồ, chính là ma tộc thánh vật. Tịch diệt ma tượng tản ra khí tức cường đại ba động, có thể dùng bốn phía hắc ám tan vỡ sụp đổ, liền như là chân chính ma thần đồng dạng, sừng sững tại cái thông đạo này bên trong, trấn áp yêu thú. Mà nhìn thấy tịch diệt ma tượng, Khương Vân cũng là lập tức hiểu được. Nguyên bản hắn còn có chút kỳ quái, đã nơi này là những cái kia yêu thú tiến vào mảnh này thiên địa thông đạo, như vậy tại sao lâu như thế thời gian đều không nhìn thấy một cái yêu thú ảnh tử. Nguyên lai, là bởi vì tịch diệt ma tượng tồn tại cửu tộc kỳ thật cũng không có cách nào có thể triệt để phong tỏa cái thông đạo này, chỉ là đem ma tộc thánh vật bỏ vào cái thông đạo này bên trong, đưa đến chấn áp tác dụng. Bởi vì, đối với những cái kia yêu thú, tịch diệt ma tượng chi lực có thể đưa chúng nó đánh giết. Điểm này, Khương Vân là có tự mình thể hội. Chỉ bất quá, cho dù tịch diệt ma tượng có thể giết chết yêu thú, nhưng là QNZ tất nhiên có cái độ, giống như yêu thú số lượng quá nhiều. Như vậy tịch diệt ma tượng QNZ không có khả năng toàn bộ đánh giết, khẳng định lại có yêu thú vẫn như cũ có thể vượt qua ma tượng, xuyên qua thông đạo. Xuất hiện ở tịch diệt ma tượng trên thân dừng lại chỉ một lát sau về sau, liền vượt qua tịch diệt ma tượng, tiếp tục hướng phía trước, Khương Vân tự nhiên QNZ tạm dừng suy tư, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên hình tượng. Lại là một đoạn thời gian dài dằng dặc đi qua, hắc ám bên trong, xuất hiện lần nữa một cái khổng lồ ảnh tử. Ảnh tử vẫn như cũ mơ hồ, thấy không rõ lắm. Khương Vân cũng vô pháp nhận ra, nhưng là mơ hồ cảm thấy, chính mình hẳn là đồng dạng gặp qua cái này ảnh tử. Đợi đến rốt cục thấy rõ ràng cái này ảnh tử về sau, Khương Vân không nhịn được hít sâu một hơi, thần thức không tự chủ được quét về trong cơ thể mình kiếp không chi đỉnh, bởi vì, sừng sững tại mảnh này hắc ám bên trong, thình lình cũng là một tòa kiếp không chi đỉnh hai tôn đỉnh mặc dù giống nhau như lúc, mà lại đều là thực thể, nhưng là hắc ám bên trong tôn này kiếp không đỉnh thân đỉnh phía trên, lại là tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Kỳ thượng càng là còn có từng đạo tia chớp màu đen không ngừng uốn lượn mà ra, đơn giản xé nát bốn phía không gian. Nhìn qua, chiếc đỉnh này rõ ràng muốn so Khương Vân thể nội tôn này kiếp không đỉnh muốn cường đại hơn rất nhiều. Bọn chúng cũng đều là thánh vật hàng giả, chỉ là tại sao có thể có hai tòa vấn đề này, đừng nói Khương Vân không biết đáp án, thậm chí tiểu ngay cả mình trên thân tòa kia kiếp không đỉnh khí linh, cũng là một mặt mờ mịt. Khương Vân QNZ không có thời gian đi suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Bởi vì hình tượng đã vòng qua tòa này kiếp không đỉnh, tiếp tục đi tới, cho đến hắc ám bên trong lần thứ ba xuất hiện một tòa quái vật khổng lồ. Mà tòa này quái vật khổng lồ xuất hiện, Khương Vân một chút tiểu nhận ra được. Đại Hoang Ngũ Phong vấn đạo tông vấn đạo Ngũ Phong, hoang tộc thánh vật Đại Hoang Ngũ Phong. Cửu tộc bên trong, Khương Vân mặc dù cùng Khương tộc quan hệ sâu nhất, nhưng là quen thuộc nhất lại là hoang tộc. Quả nhiên, đây là một tòa hình như bàn tay sơn phong vắt ngang tại lối đi này bên trong. Kỳ thượng không ngừng tản mát ra lấy hoang vu chi lực, có thể dùng bốn phía hắc ám đều, liền như là cỏ cây đồng dạng, không ngừng pha toa y khép lại, chu mà phục sinh. Nhìn xem Đại Hoang Ngũ Phong, lại liên tưởng đến trước mặt kiếp không chi đỉnh, tịch diệt ma tượng, cùng thông đạo cửa vào bên ngoài thật lâu. Lại thêm kia cửu thải chi giới, Khương Vân trong đầu, đối với cửu tộc chống lại yêu thú cách làm, cũng đã thời gian dần trôi qua rõ ràng. Dừng ở đây. Loại trừ âm linh giới nuốt cùng hồn độn chi dương cái này hai tôn thánh vật hàng giả chưa từ nở dê xuất hiện bên ngoài, còn lại bảy tộc thánh vật hàng giả đều đã xuất hiện. Kỳ thật, cửu tộc căn bản không có biện pháp triệt để phong bế cái lối đi này, sở dĩ chỉ có thể dùng riêng phần mi nhờ trong tộc thánh vật tới đối phó những này yêu thú. Đầu tiên, hoang tộc, tiêu tộc cùng ma tộc đem bọn hắn tam tộc thánh vật đặt ở trong thông đạo. Bởi vì cái này tam tộc thánh vật, rõ ràng là cửu tộc thánh vật bên trong lớn nhất lực công kích, cứ như vậy, nếu có yêu thú xuất hiện ở trong đường hầm, muốn vượt qua thông đạo, chẳng khác nào là muốn liên tục kinh lịch ba đạo cửa ải. Bọn chúng sẽ bị hoang vu chi lực cùng kiếp không chi lực đi đầu suy yếu phần lớn thực lực, sau đó bị tịch diệt ma tượng trực tiếp đánh giết, nhưng dù cho như thế, QNZ vẫn không thể cam đoan có thể giết chết mỗi một cái yêu thú, vẫn như cũ lại có cá lọt lưới. Sở dĩ, thông đạo bên ngoài mới có lấy thận lâu tồn tại. Mà thận lâu tác dụng là cầu nối, nó một đầu kết nối lấy lối đi này lối vào, một đầu lại ngay cả tiếp lấy cửu thải chi giới, một khi có lọt lưới yêu thú theo trong thông đạo xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị thận lâu cho trực tiếp mang đến cửu thải chi giới, bị tiếp tục giam giữ trong tù. Đúng lúc này, người tuổi trẻ kia thanh âm QNZ vang lên lần nữa nói, cửu tộc đối phó yêu thú cách làm, liền là dùng kiếp không chi đỉnh, đại hoang ngũ phong cùng tịch diệt ma tượng trấn áp thông đạo, lại dùng hải. Thì thận lâu là truyền tống chi môn, đem yêu thú đưa vào bọn hắn trước kia bố trí tốt ngục giam. Bất quá, vì phòng ngừa những này yêu thú chạy ra ngục giam, cửu tộc cũng đối ngục giam lần nữa tiến hành gia cố. Dùng thiên điệu tế đàn làm cơ sở tòa, dùng âm linh giới nuốt là không gian, dùng luân hồi chi thụ là trung tâm, dùng vô định hồn hỏa là tòa liên, dùng hồn độn chi dương là áp chế, mà lại, mỗi một kiện thánh vật bên trong, đều có riêng phần mi nhờ trong tộc. Ngay lúc đó người mạnh nhất tọa chấn người tuổi trẻ nói, cùng Khương Vân phỏng đoán cơ bản nhất trí. Khác biệt chính là, nguyên lai cửu thải chi giới bên trong, chính mình không có nhìn thấy hai tộc thánh vật hàng giả QNZ ở trong đó. Dừng ở đây. Cửu tộc thánh vật hàng giả QNZ rốt cục tất cả đều có hạ lạc. Khương Vân lầu bầu nói ngắn gọn, cửu tộc vận dụng riêng phần mi nhờ tộc quần thánh vật hàng giả, cuối cùng là đem những này yêu thú uy hiếp hạ xuống thấp nhất, mà chỗ trả ra đại giới, liền là cửu tộc thực lực cực lớn suy yếu. Vì không để cho mình tộc nhân cảm thấy khủng hoảng, cũng là vì trấn an riêng phần mi nhờ tộc nhân, chỉ sợ về sau cửu tộc lại tự hành chế tạo ra từng kiện thánh vật. Mà những này thánh vật, đừng nói cùng chân chính thánh vật so sánh với, liền xem như cùng thánh vật hàng giả so sánh, cũng là có chênh lệch cực lớn. Từ đó, cái này cũng tiểu đưa đến cửu tộc ở phía sau đến cùng đạo tôn đại chiến bên trong, căn bản không phải đối thủ, cho đến toàn bộ tan tác. Giống ngay tại Khương Vân nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắc ám bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng thú giống. Mà ngay sau đó, nguyên bản từ đầu đến cuối dừng lại tại đại hoang ngũ phong phía trên hình tượng, đồng nhiên lần nữa phát sinh biến hóa, bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ ngưng tụ, cho đến trong tấm hình xuất hiện khuôn mặt sau một khắc. Hình tượng ầm vang nổ tung, tất cả cảnh vật toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Mà Khương Vân bên thai QNZ đồng dạng có thú giống thanh âm vang lên, chỉ bất quá, thanh âm này cũng không phải là đến từ hình tượng, mà là đến từ hiện thực.